Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bị tiểu loli phát đường đường. Tác giả, Lão Tư Kích lại tới mượn thư sao? Lỗ Mộng Liên không biết từ cái gì trong một góc chui ra tới. Bất quá cái này nữ hài như cũ là như vậy hào phóng khéo léo. Tò mò nhìn Lý Thông, nàng tâm tư phảng phất đã sớm không ở cái này địa phương. Ân, ta muốn mượn một ít tạp ký, còn có một ít về Cửu Châu đại lục, một ít du ký, một loại thư tịch đi xem. Như vậy à? Lỗ Mộng Liên lắc lắc đầu. Như là tạp ký hoặc là du ký, loại này thư đều không phải chính thống, cho nên lỗ gia tàng thư cũng không có. Bất quá ta thư phòng đã có hai bổn như vậy thư, người có thể cùng ta cùng đi lấy. Nói cái này, cô gái nhỏ liền lôi kéo Lý Thông hướng lỗ gia hậu viện đi. Lỗ lão thái gia càng tưởng nói điểm cái gì, theo sau lại nghĩ tới cái kia tiểu tử nói. Đúng vậy, hắn mới 10 tuổi, 10 tuổi có thể làm cái gì? Huống chi lúc này hai người đều chỉ là tiểu hài tử. Muốn đi cháu gái trong phòng, ít nhất muốn đi hậu viện. Lúc này hậu viện nữ quyến đều ở, không sợ tiểu tử này chơi xấu. Tới rồi lục gia hậu viện, Lý Thông mới chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là thư hương dòng dõi. Cơ hồ nhân thủ một quyển sách a. Ở cái này biết chữ suốt cơ hồ không đến một thành trong thế giới đầu. Toàn gia đều hiểu biết chữ nghĩa, cơ hồ là rất ít thấy. Mới vừa vào cửa, Lý Thông liền bị cường thế vây xem. Đương nhiên cái này vây xem cũng không như hắn tưởng tượng giống nhau. Bị coi như là thành thị người thủ hộ, hoặc là ôn dịch chung kết giả này hai cái danh hiệu tới vây xem. A, là cái kia viết hồ lô oa. A, thật là hắn. Chính mình rốt cuộc bị chính mình người đọc cường thế vây xem. Đời trước đều không có như vậy đãi ngộ a. Lý Thông lúc này thật muốn bãi cái sạp ra tới. Lấy ra bút nói, ta giúp các ngươi ký tên. Cầu đầu uy, cầu ôm đi, ngoặc kép, nhưng là nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Này đó lỗ gia hậu viện bên trong tiểu cô nương rất nhiều đều là xa xa mà nhìn chính mình. Một bên vây xem một bên khe khẽ nói nhỏ. Thật giống như là phát hiện cái gì khó lường sự tình giống nhau. Mà mặt khác một bên Lỗ Mộng Liên còn lại là mang theo mấy cái nữ quyến cười khanh khách đem Lý Thông đưa tới chính mình khuê phòng. Tuy rằng này đó nữ quyến chung liền có mẫu thân của nàng, còn có nàng nãi nãi. Nhưng là loại này bị người cường thế vây xem cảm giác thấy thế nào như thế nào khó chịu a. Đặc biệt là bên cạnh một cái phụ nữ trung niên còn có bà cố nội đều dùng cảnh giác giai cấp địch nhân biểu tình nhìn chính mình thời điểm, Lý Thông tổng cảm giác chính mình cả người không được tự nhiên a. Này mấy quyển tạp ký, còn có này hai bổn du ký ta liền mượn đi rồi, quá mấy ngày còn trở về. Lý Thông nói vui cười ôm thư phóng tới sớm liền chuẩn bị tốt túi. Hiện tại tu chân, đã gặp qua là không quên được đều chỉ là chút lòng thành. Huống chi hắn cũng không tính toán dùng ký ức này lực tới giải quyết vấn đề. Tục ngữ nói đến hảo hảo trí nhớ không bằng lạn bút đầu. Chính mình muốn đem mấy thứ này viết xuống tới, họa ra tới bản đồ chính là vì giờ khắc này. Đem này đó tư liệu phân loại sửa sang lại hảo lúc sau, liền có thể trên bản đồ thượng làm tốt dấu hiệu. Đến lúc đó muốn xem xét địa phương nào, liền dọc theo dấu hiệu lấy thư phiên đến nhiều ít trang liền thành. Bất quá đương Lý Thông muốn đi ra ngoài thời điểm, hai cái chát sừng dê biện tiểu loli nhảy nhót đã đi tới. Trong đó một cái cư nhiên cầm lấy một cái đường đi tới hắn trước mặt. Ca ca, đây là tỷ tỷ cho chúng ta làm đường đường. Nàng nói là ngươi viết hồ lộ oa. Cái này đường đường tặng cho ngươi. Tiểu loli nãi thanh nãi khi đem đường nhét vào Lý Thông trong tay. Cảm ơn, ca ca thực thích. Lý Thông rơi lệ đầy mặt. Không phải bị cảm động, mà là thế chính mình tao ngộ cảm giác được bi ai. Trong truyền thuyết quái thúc thúc đều là uy tiểu loli ăn kẹo que. Tới rồi cái này Cửu Châu đại lục, chính mình cư nhiên bị tiểu loli uy đường. Cái này làm cho hắn cái này nội tâm hơn 30 đại thúc sao mà chịu nổi a? Không mang theo như vậy chơi a? Nhưng mà càng thêm làm bi phẫn sự tình còn ở phía sau. liền ở hắn trước mặt, một đám 15-16 tuổi thiếu nữ vui cười đã đi tới. Sau đó một đám tò mò vây xem hắn, nghiễm nhiên chính là vườn bách thú động vật. Nhìn hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, mấy nữ hài tử thậm chí nhịn không được muốn đậu đậu hắn. Đậu má, cư nhiên bị người đùa giỡn. Lý Thông trăm cay ngàn đắng ra lỗ ra hậu viện. Hiện tại hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là chính mình về sau không bao giờ nghĩ đến. Quá đả thương người, chính mình mới 10 tuổi ni ma cư nhiên phải bị như vậy đùa giỡn. Thậm chí còn có mấy nữ hài tử cầm đường làm chính mình cười một cái. Không thể nhận a, vì về sau còn có thể mượn đến thư. Lý Thông chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Ngốc hề hề cười, phảng phất là một cái bình thường tiểu hài tử giống nhau. Cuối cùng một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình đi theo Lỗ Mộng Liên ra cửa. Đương nhiên bị đùa giỡn cũng là có thu hoạch. Về đến nhà đóng lại cửa phòng, Lý Thông liền bắt đầu chính hắn công tác, đem cái này thư thượng nội dung trước sau chép xuống dưới. Dựa theo loại hình cùng địa chỉ tiến hành đánh số. Sau đó ở cái này trên bản đồ dấu hiệu hào dãy số vị trí. Về sau yêu cầu cái gì? Cũng chỉ yêu cầu dựa theo dãy số cùng loại hình chậm rãi tìm là được. Như vậy về sau một bức bản đồ một cái cơ sở dữ liệu đủ để giải quyết sở hữu vấn đề. Hơn nữa tư liệu đầy đủ hết lúc sau. Như vậy võ hiệp liền có thể khởi công. Võ hiệp tiểu thuyết chính mình không quá sẽ viết, nhưng là cơ bản kịch bản vẫn là sẽ. Bất quá lúc này đây hắn chuẩn bị đi một loại càng thêm tiểu bạch kịch bản. Tương so với cái loại này thăng tiên ký, loại này võ hiệp văn kịch bản, Lý Thông càng thêm am thục. Bởi vì trước kia trong thế giới đầu võ hiệp thế giới tam tọa đại sơn chính là trừ bỏ rất nhiều bồn, những cái đó võ hiệp tiểu thuyết tùy tiện lấy ra tới một quyền, đều có thể trở thành khuôn mẫu. Huống chi chính mình còn có cái này thăng tiên ký đánh hạ tới cố định fan đàn. Hiện tại tính thượng cứu vớt Vô Thủy Thành, chính mình fan đàn đã là từ nguyên lai 100-200 người, mở rộng gấp đôi có thừa. Hiện tại tân tân hữu vị bề mặt bị lại một lần khuếch trương. Không có cách nào, chỉ có thể đủ gõ rớt một bộ phận tường thể. Lợi dụng chính mình khuếch đại âm thanh trận pháp làm càng nhiều người nghe được. Nhưng mà lại thế nào? Cũng chỉ là từ nguyên bản có thể ngồi 200 người địa phương, khuếch trương tới rồi 400-500 người bộ dáng. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Lý Thông bắt đầu kể chuyện xưa thời điểm, liền lục tục có người từ các địa phương chạy tới. Liền tính là không có địa phương làm, bọn họ cũng có thể đủ ngồi trên chiếu, hoặc là đứng ở nơi xa cường thế vây xem. Này đối với bọn họ tới nói xong toàn liền không phải cái gì vấn đề. Nhưng mà để cho Lý Thông có chút hưng phấn chính là, đến chính mình nơi này tới nghe thư, trên cơ bản bao quát Vô Thủy Thành bên trong sở hữu cao cấp khách nguyên. Cơ hồ sở hữu phú hộ đều sẽ đến chính mình nơi này nghe chính mình giảng thăng tiên ký. Bất quá hắn cũng biết, không phải chính mình chuyện xưa thật sự là quá ngưu bức, mà là chân chính người tu chân ở Vô Thủy Thành xuất hiện. Bộ dáng này làm mưa làm gió thủ đoạn, ở trước mặt mọi người triển lãm ra tới thời điểm, không phải do bọn họ không tin. Huống chi này vừa lật tay liền trị hết uy lực tăng mạnh phiên bản bệnh đậu mùa ôn dịch. Liền tính là lại có tiền phú hộ, ở ôn dịch loại này nguy hiểm cho sinh mệnh bệnh tật đánh sâu vào hạ, cũng không khỏi sinh ra vài phần bảo mệnh càng quan trọng ý tưởng. Như thế nào bảo mệnh? Thành tiên đắc đạo a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.